Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282 cuối cùng chi chiến, 14, chỉ diễm không nghĩ tới bọn họ đánh bậy đánh bạ mà thế nhưng tìm được rồi thời gian chi giếng. Mà trải qua các vị ma pháp lão sư tra xét sau, có thể xác định những cái đó từ phía trước trong đại điện chảy xuôi ra tới. Chính là thuần túy nhất thời gian ma lực, vô số ma pháp nguyên tố tụ tập ở bên nhau, bởi vì độ dày quá cao, thế cho nên vốn nên là mắt thường nhìn không thấy đồ vật. Bắt đầu có hình dạng, dễ dàng không cần đụng vào chúng nó, này độ dày quả thực cao đến đáng sợ, vạn nhất dẫn phát ma pháp phong bạo, toàn bộ địa cung chỉ sợ đều sẽ ở trong khoảnh khắc sụp đổ, các lão sư vội vàng an bài tiểu đầu. Đinh nhóm rời xa, để ngừa vạn nhất, chỉ diễm cũng tích mệnh mà lui về phía sau vài bước. Ngửa đầu nhìn cửa động phương hướng, hỏi, khi đó quang chi giếng thủy không phải thủy, đều là này đó ma pháp nguyên tố. Không, từ miệng giếng để đi lên đích xác thật chỉ là ẩn chứa cao độ dày thời gian ma lực thủy. Mỗi năm ngày của hoa, nguyệt ẩn chi quốc tất cả mọi người có thể đi thời gian chi giếng để một tiểu thùng thủy. Dùng để trữ rau dưa cùng mới mẻ trái cây. Chúng ta hiện tại là ở giếng phía dưới. Có lẽ đây mới là thời gian chi giếng chân dung. Ở chúng ta Nguyệt ẩn chi quốc ghi lại, thời gian chi giếng lịch sử so Nguyệt ẩn chi quốc, thậm chí là so đồ sát vương triều đều phải xa xăm đến nhiều, nghe vậy. Chỉ diễm sở hữu sở tư gật gật đầu. Nếu nói này đó ma pháp nguyên tố tựa như nơi nào đó khoáng sản. Là sáng sớm liền tồn tại, kia mặt trên kia khẩu giếng giống như là nhân loại vì khai phá khoáng sản mà đào giếng mỏ. Lại bởi vì ma pháp nguyên tố độ dày quá cao vô pháp trực tiếp lấy dùng. Cho nên muốn một cái biện pháp đem chi pha loãng, bất quá Nguyệt ẩn chi quốc thật là cái thần kỳ địa phương. Làm hoa hồng giáo phái xua như xua vịt thời gian chi giếng nước giếng. Thế nhưng bị bọn họ dùng để trữ rau dưa cùng mới mẻ trái cây. Sự thật chứng minh so với truy tìm lực lượng cường đại tới. Quả nhiên vẫn là ăn no bụng quan trọng nhất. Từ cập này, chỉ diễm lại có một cái khác vấn đề. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta có thể tìm tới nơi này. Hoa hồng giáo phái người cũng có thể tìm tới nơi này. Vạn nhất bọn họ xông vào. Dẫn phát rồi kia cái gì ma pháp phong bạo, chúng ta đây chẳng phải là đi theo cùng nhau xong đời. Này vừa hỏi, hỏi đổ mọi người, bọn họ như vậy một đội người, chỉ là bảo hộ hài tử cũng đã thực cố hết sức. Tuyệt không khả năng lại đem trước mắt đại điện phong tỏa. Mà liền ở đại gia mặt ủ mày trao hết sức, chỉ diễm bỗng nhiên nghe được kia trong đại điện mơ hồ truyền đến cái gì thanh âm mơ siêu thanh âm. Kia thực nhẹ, cơ hồ nghe không thấy, hơn nữa giống cách thủy, ong ong, giống như là người ở đáy nước nghe thấy trên mặt nước có người nói chuyện. Phi thường mà không rõ ràng, thủy, chỉ diễm một phách đầu nhỏ hạt dưa, hiện tại thời gian chi giếng chỗ đó đều có ai, ai ở mặt trên, mọi người sôi nổi dừng lại cẩn thận phân biệt, nhưng thanh âm kia thực sự cách đến quá xa. Nghe không rõ ràng lắm mơ siêu qua một hồi lâu, một đạo tê tâm liệt phế hò hét mới phá tan cách trở. Truyền đạt đến mọi người trong tai, người nọ ở kêu, quốc vương bệ hạ, trên mặt đất, thời gian chi giếng đại điện ngoại, đã máu chảy thành sông, theo đao kiếm không ngừng múa may, máu tươi phun tung tóe ở trên vách tường, lại theo vách tường chảy xuôi mà xuống, dần dần hội tụ. Chảy xuôi qua xuống phía dưới thềm đá, kỵ sĩ dốc tiến lên chặn huy hướng quốc vương bệ hạ kiếm. Tấm chắn giơ lên cao, hắn quay đầu lại khẩn trương mà nhìn về phía quốc vương. Đang xem đến hắn chỉ là bả vai sau khi bị thương không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không cần lo lắng, dốc quốc vương chống kiếm đứng lên, tuy rằng thở phì phò, trên trán che kín mồ hôi, nhưng hắn còn có thể đứng. Kiên nghị ánh mắt đảo qua bốn phía, mắt thấy địch nhân lại nhào lên tới, hắn xông lên đi cùng dốc sóng vai mà chiến, nhưng địch nhân thế công quá mãnh, bọn họ chiến tuyến bị kế tiếp sau áp, cuối cùng lại lui về trong đại điện, ngăn trở bọn họ, không thể làm cho bọn họ vọt vào tới. Này giúp Hoa Hồng giáo phái kẻ điên. Vệ binh nhóm mắng, trong lòng không dám có một tia lơi lòng, dốc muốn cho quốc vương ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng bị lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, hắn nhìn chung quanh người ánh mắt phảng phất đang nói, mọi người đều không có nghỉ ngơi, ta như thế nào có thể một mình dừng lại. Bỗng dưng, dốc thoáng nhìn ngoài điện một đạo ánh sáng, hắn trong lòng rùng mình, phân biệt ra đó là ma pháp quang mang. Vừa muốn mở miệng nhắc nhở, kia quang mang cũng đã ở đại điện một góc nổ tung. Oanh, đá vụn cùng bụi mù chỉ một thoáng tràn ngập toàn bộ đại điện. Ly đến gần người trực tiếp bị nổ bay, còn lại người cũng bị sóng xung kích đánh trúng. Thân thể nện ở trên mặt đất, phun ra huyết tới, này một kích, trực tiếp hủy hoại đại điện một phần tư. Vệ binh nhóm liều chết bảo hộ môn thùng rỗng kêu to. Hoa Hồng giáo phái các thành viên từ nổ tung chỗ hổng nhảy vào. Kiếm quang, ma pháp, che trời lấp đất, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Quốc vương đôi tay mười ngón nắm chặt ở phía trước, dồn dập chú ngữ như cuồng phong thổi quét. Hóa thành một mặt thật lớn quang thuận bắn ra, chặn sở hữu công kích. Thần thánh bảo hộ, vương thất thiên phú kỹ năng. Quang thuận phiếm kim quang, đại đến đủ để đem toàn bộ đại điện bao phủ. Vệ binh nhóm bởi vậy đạt được quý giá thở dốc thời gian. Sôi nổi từ trên mặt đất bò lên, hò hét hướng địch nhân phóng đi. Quốc vương vẫn cứ chống đỡ quang thuẫn, áp lực cực lớn khiến cho hắn đầu gối hạ cong, khóe miệng cũng tràn ra huyết tới. Nhưng hắn biết chính mình không thể thả lòng. Quả nhiên, Hoa Hồng giáo phái chuẩn bị ở sau tới. Nhiều đóa hoa hồng trực tiếp ở kim sắc quang thuẫn thượng nở rộ. Lấy ma pháp đối ma pháp, lại dẫn phát rồi tân một vòng ma pháp oanh tạc. Phanh, phanh, phanh, hoa hồng bom một người tiếp một người nổ tung. Kia sáng lạn cảnh tượng giống như ngày hội pháo hoa, làm người không kịp nhìn. Ở như vậy liên miên thế công hạ, quang thuẫn rốt cuộc xuất hiện cái khe, mà ở nó hoàn toàn hóa thành quang điểm vỡ vụn là lúc. Quốc vương gặp phản vệ, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Phía sau lưng đánh vào thời gian chi giếng giếng duyên thượng. Sắc mặt trắng bệch, bảo hộ bệ hạ, dốc kéo ra giọng nói hô to. Chính mình lại sải bước mà đi phía trước hướng. Hắn không biết mệt mỏi mà múa may trong tay kiếm. Lấy đại kỵ sĩ chi uy, ngạnh sinh sinh chặn một đợt công kích. Nhưng lúc này ngân giáp vệ binh chết chết, thương thương, đã là nỏ mạnh hết đà. Bởi vì trong thành các nơi báo nguy, cho nên phân phối ở đây nhân thủ vốn dĩ cũng không nhiều lắm. Lúc này còn có thể động bất quá 10 đến 20 cái. Viện quân còn chưa tới sao? Còn không có người tới sao? Nhìn một cái lại một cái đồng bạn tại bên người ngã xuống. Mọi người trong lòng đều lại nôn nóng lại lo lắng. Nhưng bọn họ đồng thời lại có được vô hạn dũng khí cùng tử chiến quyết tâm. Bởi vì quốc vương bệ hạ trước sau cùng bọn hắn đứng ở một chỗ. Hắn thân ảnh là như vậy vĩ ngạn, chẳng sợ khôi giáp thượng đều dính huyết ô, thở phì phò lung lay. Đường hắn giơ lên kiếm thời điểm hô lớn tất thắng thời điểm. Dũng khí liền sẽ ở trong lòng bừng bừng phấn chấn, giống một viên hạt giống. Ở nóng bỏng máu tươi tưới hạ, giây lát gian liền trưởng thành một cây che trời đại thụ. Thân cây chống đỡ bọn họ, làm cho bọn họ lại lần nữa nhắc tới một hơi, dùng sức mà chém ra trong tay kiếm cùng pháp trượng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, có người ở phía trước tiến trên đường ngã xuống, hắn chiến hữu lướt qua hắn, đem kiếm đâm vào địch nhân ngực, hắn chu lên, vọt tới trước thế không giảm, ở phẫn nộ hò hét chung, mang theo thi thể đâm nhập địch đàn. Hoành, ma pháp nổ tung, lại là một mảnh máu tươi đầm đìa, vì gia viên của chúng ta. Quốc vương giơ lên cao trường kiếm, từng câu từng chữ giống như bạo liệt âm phù. Sát, sát, kỵ sĩ dốc lớn tiếng hưởng ứng, chu sát Hoa Hồng giáo phái. Đem bọn họ từ gia viên của chúng ta đuổi ra đi. Giết chết bọn họ, sinh mệnh hò hét, trào dâng, nhiệt liệt, kia tiếng gầm một lãng cao hơn một lãng. Rít gào hướng ra phía ngoài đánh tới, từ đại điện một đường khuếch tán, rất rất nhiều người đều nghe được, ngay cả Địa Cung Trì Diễm bọn họ đều nghe được. Mọi người ngửa đầu, biểu tình nôn nóng, cảm xúc mênh mông, rồi lại cái gì đều làm không được, chỉ có thể cắn chặt răng, nắm tay, khắc chế, lại khắc chế, rách bé nhỏ ngạnh cổ, mặt đều đỏ lên, một cổ nhiệt huyết thượng não liền phải lao ra đi. Chỉ Diễm vội vàng đem người túm chặt, người đi làm cái gì? Ta đi hỗ trợ a. Rách bé nhỏ dùng sức giãy giụa, người chính là ở gạt người. Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cái gì Hoa Hồng giáo phái đã sát vào được đúng hay không? Các ngươi chính là xem thường ta tuổi còn nhỏ, phóng ta đi ra ngoài, ta cũng phải đi chiến đấu. Ta không lừa ngươi, Chỉ Diễm dùng sức đè lại bờ vai của hắn. Các ngươi xác thật có cái càng quan trọng nhiệm vụ, biết là cái gì sao? Rách bé nhỏ xoay đầu, không nghĩ cùng cái này đại kẻ lừa đảo nói chuyện. Nhưng hắn xoay đầu, Chỉ Diễm liền lại kiên quyết hắn bẻ trở về, phi cùng hắn mặt đối mặt, trịnh trọng chuyện lạ mà nói cho hắn, các ngươi muốn sống sót chính là bọn họ đều ở mặt trên. Rách bé nhỏ rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới, hắn vẫn luôn là cái thông minh hài tử, hắn xem hiểu rất nhiều sự, liền bởi vì bọn họ đều ở mặt trên, mọi người đều là như vậy người tốt, đến có người sống sót. Xuyên qua bên ngoài kia phiến sa mạc, đi rất xa lộ, đi nói cho mọi người, Nguyệt Ẩn Chi Quốc mỗi người đều là anh hùng, bọn họ vì này phiến đại lục, dũng cảm mà cùng tà ác làm đấu tranh, hơn nữa bảo hộ chính mình hài tử, Chỉ Diễm cũng là cái ái khóc hài tử. Thường xuyên còn không có cảm động người khác, chính mình liền trước khóc lên, khóc đến rối tinh rối mù, nước mũi mạo phao. Bác sĩ nói hắn trái tim không tốt, cảm xúc phập phồng không nên quá lớn, nhưng hắn luôn là nhịn không được, có lẽ là hắn khóc đến quá đi tâm, rách bé nhỏ rốt cuộc tin tưởng hắn không phải một cái kẻ lừa đảo. Mà đúng lúc này, miệng giếng chỗ truyền đến một loại khác thanh âm mơ siêu là tiếng đàn. Cận ca, Chỉ Diễm cọ mà đứng thẳng thân mình, ý thức được chính mình xưng hô không đúng, lại lập tức sửa miệng. Lancelot, là Lancelot, Lancelot, cũng là Augustine, rốt cuộc chạy tới thời gian chi giếng. Hắn một đường giết địch không có tạm dừng, nhưng ở hắn trong mắt, quốc vương tuy là cái đáng giá tôn kính người, sinh mệnh lại cùng bình thường quốc dân không có cao thấp chi phân. Thời gian chi giếng chỗ nhân thủ tuy rằng thiếu, nhưng so với địa phương khác tới như cũ là nhiều, cho nên hắn vẫn chưa trước tiên xông tới cứu quốc vương. Mà là trước xác nhận Địa Cung nhập khẩu tình huống, lại sát đem lại đây, song trọng thân phận hạ, hệ thống đối hắn thanh kỹ năng đại tiện cấm, trừ bỏ máy móc cung như cũ không phù hợp thời đại bối cảnh mà vô pháp quang minh chính đại mà sử dụng ngoại, mặt khác đều nhưng bình thường sử dụng, càng quan trọng là, cận thừa còn có tín ngưỡng hệ thống. Tín ngưỡng hệ thống vốn là nơi phát ra với Nguyệt Ẩn Chi Quốc cái này liên hoàn phó bản. Lấy Lancelot cũng hoặc là Augustine ở đại gia trong lòng địa vị. Căn bản không cần cận thừa dùng chương nhạc cưỡng chế thu thập. Tín ngưỡng chi lực liền sẽ cuồn cuộn không ngừng mà hội tụ đến hắn nơi này tới. Lúc này đây không có ác quỷ huy chương quấy rối, cận thừa trực tiếp đem tín ngưỡng chi lực dùng ở trên người mình. Chiến lực thẳng tắp tăng lên, thành đằng đồng minh người cùng vệ binh nhóm thấy hắn đại sát tư phương. Cũng bởi vậy sĩ khí đại trướng, tại đây một khắc, người sáng lập Augustine nhân vật mới tính chân chính lập lên. Vị này trong truyền thuyết tiên phong, là hoàn toàn xứng đáng thanh đằng đồng minh người mạnh nhất. Tiếng đàn cùng hò hét thanh điệp ở bên nhau, đàn chéo ra song trọng sát ý, cận thừa từ bên sát nhập đại điện, cứu quốc vương, bước chân lại một lát không ngừng, hắn sẽ không ma pháp, nhưng hắn có thể bài. Thẻ bài ngụy trang thành ma pháp phóng thích, trên tay lại kích thích cầm huyền, phụ lấy sóng âm dị năng cùng tín ngưỡng chi lực, nơi đi đến cơ hồ không người có thể địch, chân chân chính chính nguy hiếp địch ta, càng đừng nói hắn tùy thời có thể rút ra kiếm tới. Các loại công kích thủ đoạn linh hoạt cắt, lại một mặt trăng bạc cờ xí bị cận thừa cắm ở đại điện đỉnh. Toàn bộ đại điện đã bị đánh đến vỡ nát. lung lay sắp đổ, nhưng kia mặt đón gió phấp phới cờ xí thoạt nhìn lại rất vững chắc. Dường như vĩnh sẽ không rơi xuống. Cận Thừa lập với cờ xí bên, lại lần nữa kích thích cầm huyền. Quốc vương vẫn không có lui ra. Hắn chống kiếm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cận Thừa, rồi sau đó cự tuyệt vệ binh nâng. Đi bước một thong thả mà kiên định mà bước qua phế tích đi tới đại điện ngoại. Hắn muốn lại lần nữa kêu gọi, vì này trước mắt vết thương gia viên, vì hắn các chiến sĩ, cho đến sinh mệnh cuối cùng một khắc, ở như vậy kêu gọi hạ, Cận Thừa tiếng đàn tựa như ai ca, bi tráng lại trào dâng. Hắn nhìn quốc vương, cúi đầu dâng lên chính mình kính ý, rồi sau đó đem kia sóng âm khuếch tán. Làm này kêu gọi truyền tới xa hơn địa phương đi, truyền tới càng nhiều người trong tai đi, từ ẩn thân chỗ bò ra tới mọi người, nghe phương xa kêu gọi, bắt lấy vệ binh cánh tay nôn nóng dò hỏi, bọn nhỏ thật sự an toàn sao? Bọn họ đã bỏ chạy sao? Vệ binh không thể cho hắn khẳng định trả lời, nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ đều ở vì này mà nỗ lực, vì thế càng ngày càng nhiều người đi ra. Bọn họ cầm lấy trong rổ kéo, sao nổi lên trong nhà xẻng, thậm chí là một cái nồi, một cây gậy gỗ, cũng hoặc là tùy ý có thể thấy được một cục đá. Trở thành một cái chiến sĩ, phanh, Anna đại thẩm tránh ở Gilbert tiên sinh ra lùn tường sau. Giờ nồi sạn gõ hôn mê một cái bị thương kiếm sĩ. Gõ xong rồi nàng còn có chút nghĩ mà sợ, vỗ vỗ chính mình ngực. Tinh hồn không chừng, nhưng nàng ngực trong quần áo còn cất giấu nhi tử gửi tới tin. Tin thượng hết thảy đều hảo, kia nàng cũng liền an tâm mơ siêu nàng hài tử vẫn luôn là nàng kiêu ngạo. Nàng không có gì có thể lại cho hắn, chỉ nghĩ ở cuối cùng giữ được bọn họ ra. Địa cung, Cận Thừa an bài viện quân rốt cuộc lục tục đến, một cái khác nhập khẩu cũng bị tìm được, bọn họ binh chia làm hai đường. Đối Hoa Hồng giáo phái người triển khai toàn diện truy kích. Trước đó, trừ bỏ trước tiến vào y tác cùng Bạch Y chủ tế này hai đám người, cũng có mặt khác Hoa Hồng giáo phái thành viên xông đi vào. Nhưng bởi vì địa cung bên trong từ trường hỗn loạn, cho nên những người này rơi rụng ở các nơi, vẫn chưa kêu trì diễm bọn họ gặp phải. Âu Hoàng Quang Hoàn mở đường, luôn là có thể tránh cho rất nhiều nguy hiểm mơ siêu nhưng này cũng làm hắn mất đi đối trước mắt. Tình huống chuẩn xác phán đoán, hoàn toàn không biết chung quanh rốt cuộc có bao nhiêu địch nhân ẩn núp. Mà Trịnh Oanh Oanh lại rốt cuộc ở Hoa Hồng giáo phái liều chết yểm hộ cùng lão thử phụ trợ hạ. Mang theo lão thử từ Vinh Giặc trước mặt chạy thoát, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Nàng hỏi, tìm được thời gian chi giếng, lão thử trả lời. Thanh âm như cũ không lớn, nhưng lộ ra cổ bình tĩnh. Trịnh Oanh Oanh ngưng mắt nhìn hắn, cảm thấy hắn tựa hồ cùng phía trước có điểm không quá giống nhau. Hết chương.